ánh sáng trong màn đêm. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mệt quá, nó trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, may hôm nay còn có Kiều chân phụ giúp nó ít nhiều không thì giờ này chắc nó chưa về tới nhà. Lê lết đôi dép lên phòng, nó dùng hết sức lực cuối cùng để đi tắm rồi nằm kỳ ở giường. Xuống ăn cơm đi con. Mẹ nó, không, con không muốn ăn, con muốn ngủ giờ con mệt lắm. Nó, ừ vậy con ngủ đi, khi nào đói thì xuống bếp ăn nha con. Mẹ nó, dạ, nó, mẹ nó ra khỏi phòng, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho nó. Con đâu rồi, ba nó bảo mệt không muốn ăn. Mẹ nó ngồi xuống bàn không thích cầm đũa quay sang nói với anh nó. Huỳnh anh này, con xem thế nào đi chứ mới đi làm một ngày đã bơ phờ thế này thì sau này sẽ còn thế nào? Mẹ nó, dạ con sẽ chú ý anh nó. Công việc hôm nay đi làm của nó không khác ngày hôm qua là mấy, vẫn là mấy công việc lặt vặt nhàm chán đó. Đăng photo tài liệu thì một nhân vật tầm cỡ xuất hiện. Giám đốc, anh có gì dặn dò? Trưởng phòng, nhân viên tập sự kia là người quen của tôi, mong mọi người quan tâm giúp đỡ cô ấy. Anh nó chỉ vào nó. Hương Thảo sao? Tú hỏi, phải cô ấy đấy, anh nó. Vâng, tôi sẽ để ý trưởng phòng. Cảm ơn, giờ tôi đi trước. Trưởng phòng cúi nhẹ đầu trước anh nó. Tiểu Trân đang photo giấy giúp nó thì hỏi, chị à, chị quen biết giám đốc sao? Trân, trước đây từng gặp mặt vài lần thôi. Nó, gặp mặt vài lần cái gì mà vài lần, không phải ngày nào cũng gặp hay sao? Nó nghĩ thầm, lời nói của anh nó có uy thật, giờ nó không phải làm công việc nhàm chán kia mà làm những việc một nhân viên tập sự có thể làm. Đến giờ ăn trưa thì có tin nhắn gửi đến điện thoại của nó. Đi ăn trưa với anh, ok, tốn tiền điện thoại quá. Nó nghĩ thầm, chị gọi đi ăn trưa thôi mà cũng nhắn tin, chịu khó đi vài bước có phải tốt hơn không? Chị đi ăn trưa với em nhé. Tiểu Trân, xin lỗi, chị có hẹn ăn trưa với bạn rồi. Nó, à, có phải bạn trai không? Tiểu Trân cười nhìn nó. Không phải, bạn bình thường thôi. Chị đi trước đây. Nó cầm túi sách rời khỏi ghế làm việc. Được giám đốc lên tiếng nói giúp, điện thoại và túi sách đều là hàng giới hạn. Cô ta là ai thế? Tú thắc mắc, sáng nay Minh Hà dậy sớm, tự tay mình chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình và anh nó. Định bụng đến giờ nghỉ trưa sẽ mang tới ăn chung, chắc giờ này đang ở canteen của công ty rồi. Minh Hà, nghĩ đoạn, Hà đến canteen của công ty thì thấy anh nó đang ngồi ăn cùng người phụ nữ nào đó. Vừa ăn vừa nói coi bỗ vui vẻ lắm, người kia, là ai vậy ta? Chấm, Minh Hà, Hà chưa bao giờ có suy nghĩ người đó là nó vì Hà biết nó đi du học đến tận năm sao với về. Và lại, giờ nó đã đẹp hơn trước nhiều lắm nên nếu không quen mặt sẽ khó mà nhận ra. Hình như mình đang là kỳ đà cản mũi. Minh Hà xách hộp cơm về lại công ty của mình, mở ra ăn một mình. Đã mất công chuẩn bị, tưởng đâu sẽ được ăn chung vậy mà. Minh Hà, cảnh lúc hai anh em nó ăn cơm đã không thể nào rời khỏi mắt của một số nhân viên nữa trong công ty. Nhân viên nữ thì buồn rười rượi, nhân viên nam thì vui như Tết, coi như đã loại bỏ được một tình địch nặng ký. Tin đồn lan nhanh như mạng Internet, hôm sau khi đến công ty ai cũng nhìn nó, thái độ của mọi người trong phòng của nó trở nên thân thiện hòa đồng hơn. Mọi người cũng chỉ dám nói sau lưng thôi, hễ thấy anh nó hay nó là im như hến. Thông tin được lan truyền nhanh chóng đến The Winner rằng giám đốc Huỳnh Anh và nhân viên mới Hương Thảo có mối quan hệ không bình thường. Mọi người ngây thơ hơn em tưởng, Tuyết Nhi nói khi biết được tin đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vui thiệt hai anh em có tin đồn hẹn hò. Hắn, Cách Chương.